Yêu lại từ đầu 2, chương 483, Coco đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống dưới, ông xấu hổ cũng không nói thẳng, chỉ làm nhảm về Phương Tố, người này rất kén ăn, đổi chỗ đột một chắc cũng không thích ứng được. Như vậy, không có nghĩa là Phương Tố sẽ không quen bị sắp xếp ở phòng khác. Bà cụ mặc kệ ông ta, nhưng suy nghĩ, sự cẩn thận của ông ta có thể dễ dàng nhìn thấy được. Chỉ là bọn họ đã ly hôn, ông và Phương Tố nhất định không thể ở chung một phòng. Họ khác với Cố Tư và Chỉ Huyên. Cố Tư suy nghĩ một chút, trước đây con cũng nghĩ là chuyện hiển nhiên, nhưng cô cổ đến sớm như thế nào thì con cũng không dám chắc. Ai biết được cổ nhân chủ động như vậy, ai biết có riêng tư với Chỉ Trúc ở chỗ khác không? Bà cụ thật sự buồn ngủ nhắm mắt lại. A Trúc không ngờ lại đi cùng đường với A Huyên như vậy. Cố Tư nhìn chằm chằm bà cụ một hồi, sau đó đứng dậy, chậm rãi rút lui. Cô không xuống lầu ngay, dưới lầu là chiến trường của Phương Tố, hiện tại cô không nên quấy rầy. Cố Tư xoay người trở về phòng, cô không có việc gì để làm nên chỉ nằm trên giường và xem điện thoại. Vừa rồi cô không để ý, trong điện thoại này có một tin nhắn chưa đọc là của Ninh Tôn. Cũng không nói gì ghê gớm, chỉ là bên kia sắp kết thúc và muốn gặp cô khi anh ta quay lại. Gặp nhau là chuyện nhỏ nhưng cũng chẳng cần phải nói ra. Theo tình bạn của họ, anh ấy phải trở lại để ăn mừng thành công của mình. Cố Tư nhìn chằm chằm điện thoại một lúc nhưng lại chọn cách không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, ngẩn người dựa vào giường. Ninh Tôn là một người tốt, kỳ thực nếu ở cùng Ninh Tôn, họ sẽ có một cuộc sống tốt. Ninh Tôn ấm áp hơn Chỉ Huyên, sống chung với anh ấy hẳn là dễ dàng. Đó chỉ là những cảm xúc này, thực sự không tự nguyện. Ninh Tôn dù tốt đến đâu cũng không bao giờ có thể sinh ra tình cảm khác. Cố Tư nằm một hồi, liền bắt đầu bối rối. Ngay trước khi cô chìm vào giấc ngủ, có tiếng gõ cửa. Sau đó Phương Tố đẩy cửa đi vào. Cố Tư liếc mắt, Coco đi rồi. Phương Tố đi tới ngồi trên giường Cố Tư. Thật ra hai chúng tôi không có nói chuyện gì, cô ấy thật sự không biết cô và tôi quay lại đây, cho nên cô nói xem, hôm nay cô ấy đến đây, nó có nghĩa là gì? Còn có ý tứ gì nữa? Cố Tư lật người, đối mặt với hướng Phương Tố. Cô ấy thích chồng cũ của bà, tự nhiên muốn từ từ thâm nhập vào gia đình, bước đầu tiên là làm tốt mối quan hệ với người của Chỉ gia. Phương Tố cau mày, cô ấy thật có dũng khí, nếu không làm được cảm giác thật xấu hổ. Cố Tư mỉm cười, vừa rồi lão phu nhân đang bênh vực cô. Phương Tố gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nằm xuống. Tôi thật kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng bà ấy không thích tôi lắm. Cố Tư trước kia bà thực sự không dễ mến, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Bà nói xem, nhiều năm như vậy, bà đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ cái gì, Phương Tố thật sự không biết chính mình. Trước đây bà có vẻ hơi ngáo ngơ, cách chương.